Chiến thần Hào Môn, chương 1555, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia lão đầu. Không đợi Phương Uy ly khai. Bên ngoài trực tiếp truyền đến một đạo sấm rền vậy thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thể nghe được. Giọng điệu này chung. Mang theo phẫn nộ. Tuyệt đối là lai giả bất thiện. Người đi ra ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia nhị trưởng lão thản nhiên nói. Là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy lập tức đi ra môn. Liền chứng kiến họ Tư Mã ra đại trường lão Ti Mã Cương. Cất bước đi tới. Long hành hổ bộ. Khí thế phi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp qua họ Tư Mã đại trưởng lão. Phương Uy khách khí nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hành. Có thể Ti Mã Cương cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Đem Phương Uy cho rằng không khí. Bay thẳng đến nhà gỗ đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy mặt không đổi sắc. Không nói gì thêm. Đi ra sân. Nhưng không có ly khai. Tựa ở trên tường. Hít sâu mấy cái. Hắc Sơn là nhị trưởng lão an bài. Đó chính là nói. Vi phạm tám đại thế gia ước định. Một mình tại ngoại len lén siêu tầm cực đạo quyền phổ. Cũng là nhị trưởng lão bọn họ chỉ điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, Hắc Sơn làm sao có thể lừa gạt được chính mình. Nhưng này là vì cớ gì? Hai cái trưởng lão không chịu tự nói với mình. Phải không tín nhiệm chính mình sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy cau mày, càng phát ra cảm thấy. Sự tình không có đơn giản như vậy. Nhất là nhị trưởng lão vừa mới nói. Cái này cực đạo quyền phổ. Chỉ có Phương gia một nhà có thể trưởng khống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Uy tim đập càng lúc càng nhanh. Hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn nghiêng tai. Nghe trong nhà gỗ động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong nhà gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Như trước ngồi xếp bằng. Hai người giống như là người trong gương. Giống nhau như đúc. Ngoại trừ thanh âm có chút bất đồng. Phương gia thật lớn thủ bút A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ti Mã Cương nhìn hai người liếc mắt. Hơi hơi hí mắt. Làm sao? Muốn lòng tham đem tất cả mọi thứ nuốt. Hành. Ta nói cho các ngươi biết, không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nổi giận đùng đùng, phát tiết mình phiền muộn. Ti Mã Cương, ngươi ngang như vậy xông đánh thẳng vào Phương gia ta. Lại nói như vậy không giải thích được. Ta không biết ngươi là có ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương gia đại trưởng lão Phương Kim, thản nhiên nói, đây là Phương gia. Coi như ngươi là họ Tư Mã gia đại trưởng lão. Cũng nên thu liễm một chút tính tình của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Phương Kim, ngươi chớ đi theo ta một bộ này. Ti Mã Cương không khách khí chút nào. Đừng cho là ta không biết. Hai huynh đệ các ngươi muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn chằm chằm Phương Kim cùng Phương Ngân Lượng huynh đệ. Còn người co rút lại. Nhiều năm như vậy, các người có thể lừa gạt được người nào? Nếu để cho cái khác thế gia đại trưởng lão biết, bày ra liên thủ, cô lập ngươi Phương gia. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Người Phương gia còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Kim cùng Phương Ngân hai người. Sắc mặt bình tĩnh, không chút nào tâm tình chập chờn. Phảng phất, Ti Mã Cương đang nói cái gì? Bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta muốn không nhiều lắm. Ti Mã Cương rất trực tiếp. Hắn từ trước đến nay sẽ không thích quanh co lòng vòng. Đi thẳng vào vấn đề. Là theo phương này ra trao đổi phương thức tốt nhất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta muốn ba trang quyền phổ. Hắn vừa mở miệng. Phương gia nhị trưởng lão liền cười lạnh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ba trang quyền phổ. Phương gia ta đều chỉ có một tờ. Người muốn ba trang. Người nhưng thật ra dám công phu sư tử ngoạm. Ti Mã Cương. Chớ quá mức. Phương Ngân tính khí nóng nảy. Nhìn chằm chằm Ti Mã Cương. Nghĩ đến xảo trá hai chúng ta. Người tuyệt không sáng suốt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đừng ép ta. Chấm. Ti Mã Cương quát lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng. Bên trong nhà gỗ bầu không khí. Nhất thời trở nên nghiêm túc. Người Tư Mã ra muốn cực đạo quyền phổ. Chính mình đi lấy. Theo ta Phương gia có quan hệ gì? Người Ti Mã Cương bị mất mặt. Cũng là ngươi vô năng. Lại cùng ta huynh đệ hai người có quan hệ gì đâu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phương Ngân trong giọng nói. Mang theo một tia trào phúng. Trên dưới nhìn Ti Mã Cương liếc mắt. Khinh miệt cười. Càng làm cho Ti Mã Cương không vui. Ti Mã Cương vẫn suy đoán. Phương gia hai cái này lão đầu. Bế quan nhiều năm là có khác dã tâm. Trước đây không biết là cái gì. Nhưng bây giờ. Phương gia vi phạm tám đại thế gia ước định. Một mình tại ngoại len lén siêu tầm quyền phổ 20 năm rồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Bọn họ muốn làm cái gì? Ti Mã Cương hiện tại rất rõ ràng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.